Vạn cổ cuồng đế, chương 163, C-163, cứu viện Yên Ba Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến trên bầu trời đang diễn ra với khí thế hừng hực. Ba vị nữ thiên tôn xuất hiện kịp thời đối kháng với bốn vị thánh nhân, để bọn họ tạm thời không làm gì được thành Trường Thương mà đảo Yên Ba là trọng địa của Học viện Trường Thương. Bởi vì trận pháp hộ đảo chịu lấy một kiếm của Ma Tâm thánh nhân đã nứt ra một khe hở. Vô số tu sĩ thế giới hắc ám nhân cơ hội này giết vào đảo Yên Ba, tàn sát những học viên bình thường của Học viện Trường Thương. Tuy rằng học viên bình thường cũng có tu vi không kém, thế nhưng bọn họ không có kinh nghiệm chiến đấu, mỗi người vẫn còn là thiếu nam thiếu nữ, chưa từng được mài giữa bởi chiến trường máu tanh, đã sớm sợ đến gan vỡ mật nát. Tiếng khóc vang lên bốn phía, căn bản không có năng lực phản kháng, cuộc chiến gần như nghiêng về một bên. Tuy rằng đảo Yên Ba có không ít nguyên lão học viện tọa trấn, thế nhưng có rất nhiều tôn giả thế giới hắc ám xông vào, những nguyên lão học viện cũng bị cuốn vào chiến đấu nên không thể thoát thân để bảo vệ những học viên kia, thậm chí họ còn không lo nổi cho chính mình. Phụ trách tọa trấn đảo Yên Ba là phó viện trưởng Ngô Kim Đấu đang phải cùng lúc chiến đấu với 5 tên tôn giả đỉnh cao từ thế hắc ám, dùng sức lực một người ngăn chờ tất cả những tôn giả muốn xâm lược đảo Yên Ba. Lúc này tình hình đã ngàn cân treo sợi tóc, trên người hắn đã chịu vô số thương tích, nghiêm trọng vô cùng. Mà nguyên lão Chu Hoán Cảnh vì bảo vệ các học viên rút lui nên phải cùng một lúc chiến đấu với 7-8 tên tôn giả, kết quả đã bị giết chết trên quảng trường. Một ít trưởng lão cùng lão sư cũng đồn dập đứng ra ngăn cản tu sĩ thế giới hắc ám, nhưng đáng tiếc người của thế giới hắc ám thực sự quá nhiều. Các trưởng lão cùng lão sư đều bị đánh giết tàn nhẫn, máu tươi nhuộm đỏ cả đảo. Dư nguyên lão, một đám học sinh hoảng sợ lùi về sâu trong sơn mạch Trường Thương, hy vọng có thể mượn nhờ rừng rậm để tránh né tu sĩ thế giới hắc ám truy sát. Đọc truyện tại tiaumchuyen.vn, nguyên lão dư thần ly vì yểm hộ, bảo vệ bọn họ, mà bị đám tu sĩ thế giới hắc ám ngũ mã phanh thây, máu tươi văng khắp rừng cây. Mà nhóm học sinh kia cũng bị tôn giả hắc ám một cước giẫm chết, 100 người không ai chạy thoát, máu tươi đầy đất. Xác chết khắp nơi. Tôn lão sư, một đám học viên tu vi phàm cảnh sợ hãi xúc vào góc bên trong một tòa học xá. Vài vị lão sư ngăn chặn ở cửa, dường như hổ mẹ bảo vệ tổ của mình, không cho đám tu sĩ thế giới hắc ám giết vào. Nhưng mà, ở ngày thường, lão sư ở trong mắt bọn học mạnh mẽ vô cùng, bây giờ lại yếu đuối bất lực, từng người một bị giết một cách tàn nhẫn. Lão sư sát hạch Tôn Hiểu Vi bị một thanh niên tà dị đắm một kiếm xuyên qua lồng ngực. Chết thảm tại chỗ, ngã vào trong vũng máu. Mà mấy vị lão sư khác cũng không chống cự được bao lâu, từng người bỏ mình. Những học viên nội viện trốn ở đảo Yên Ba, lúc đầu họ còn sợ hãi chiến tranh, nhưng có lẽ bởi vì cảm nhận được chiến trường khốc liệt, huyết tính sâu trong nội tâm bị kích thích ra, rất nhiều người chủ động đứng ra, bảo vệ những học đệ học muội có tu vi thấp hơn. Nhưng đáng tiếc, tuy rằng tu vi bọn họ không thấp, nhưng đối mặt với đám ác ma tàn nhẫn lại không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, tất cả đều nhanh chóng bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng lão cùng các lão sư học viện còn lại thấy vậy đỏ cả hai mắt, không để ý sống chết của mình liều mạng chém giết tu sĩ hắc ám. Những học viên nội viện đi vào trong thành hỗ trợ tác chiến, sau khi phát hiện đảo Yên Ba bị tu sĩ hắc ám công phá cũng chạy như điên về cứu viện. Nhưng mà bọn họ không về được. Bởi vì không ngừng có tu sĩ hắc ám cản ngăn cản trước mặt họ. Bầu không khí khốc liệt bao phủ toàn bộ đảo. Các ngươi sẽ không được chết tử tế. Ngô Kim Đấu máu nhuộm đầy người. Hắn bị 5 tên tôn giả đỉnh cao vây giết. Trên người đã vết thương đầy rẫy. Ha ha, lão già, ngươi mới không được chết tử tế. Đừng nóng vội, ta sẽ nhanh chóng đưa ngươi xuống địa ngục đoàn tụ với các học viên học viện các ngươi. 5 tên tôn giả đỉnh cao cười to. Tuy rằng bọn họ chỉ là tôn giả đỉnh cao, thế nhưng sức chiến đấu mạnh nhất của học viện đã bị mấy vị thánh nhân cùng chuẩn thánh kiềm chế. Chính vì vậy bọn họ trở thành những người mạnh mẽ nhất trên đảo Yên Ba này, là chúa tể khống chế quyền sinh tử của tất cả mọi người. Ngô Kim Đấu điên cuồng chém giết, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, bị 5 tên tôn giả đỉnh cao vây công đã ngàn cân treo sợi tóc. Một tôn giả hắc ám thừa dịp Ngô Kim Đấu sơ sẩy, một đao chém vào cổ hắn. Đầu rơi xuống đất, máu bản lên trời. Chết đi lão già, một tôn giả hắc ám khác cũng tiến lên một kiếm chém Ngô Kim Đấu thành hai, chết không toàn thây. Bên ngoài đảo Yên Ba, Một tia chớp từ trên trời bay đến, chỉ chớp mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn mét, nhanh chóng rơi xuống. Từ bên trong tia chớp kia đi ra hai người, một thiếu niên mặc áo trắng, mi thanh mục tú, một đại hán vóc. Dáng khôi ngô đại hán vạm vỡ, trên bả vai nâng một thanh chùy sắt to lớn. Chính là Tịch Thiên Giả cùng Tuân Vinh Khí Tôn, sau khi phát hiện đảo Yên Ba rơi vào nguy hiểm, hắn lập tức dẫn người chạy tới, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Giết hết tất cả tu sĩ tôn cảnh hắc ám trên đảo Yên Ba. Tịch Thiên Giả nhìn thảm trạng trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo nói. Tuân Vinh Khí Tôn nghe vậy, không nói hai lời, lắc người phóng lên trời, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt năm tên tôn giả đỉnh cao vừa giết chết phó viện trưởng Ngô Kim Đấu, chùy sắt to lớn trên bả vai bỗng nhiên nện xuống. Trong phút chốc, không gian trong phạm vi trăm trượng cũng đọng lại, một luồng sức mạnh đáng sợ như Thái Sơn áp đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đại tôn, năm tên tôn giả đỉnh cao đến từ thế giới hắc ám kinh hãi thốt lên, vẻ mặt sơ hãi đọng lại trên khuôn mặt bọn họ. Đại tôn, bên trong thành trường thương lại đột nhiên xuất hiện một vị đại tôn. Búa lớn đập xuống, năm tên tôn giả đỉnh cao thế giới hắc ám bị đập chết trong nháy mắt, thân thể nổ tung, máu thịt bay đầy trời. Đối mặt với uy thế của đại tôn, năm vị tôn giả đỉnh cao không kịp chạy trốn, đã trực tiếp bị đập chết. Một chùy đập chết năm vị tôn giả đỉnh cao, Tuân Vinh Khí Tôn lại bay lên lần nữa, giết tới những tu sĩ tôn giả khác trên đảo Yên Ba. Tịch Thiên Giả đi đến quảng trường, lúc này trên đảo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chung quanh đâu đâu cũng là thi thể. Hắn chắp vá lại thi thể Ngô Kim Đấu, đặt ở trong quan tài làm bằng hàn ngọc. Tuy rằng ngày thường ông lão Ngô Kim Đấu này rất phiền, cái gì cũng muốn quản, nhưng lại là người cẩn trọng, một lòng một dạ vì học viện cùng các học viên, cũng được xem là một phó viện trưởng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn đến đúng lúc. Xem ra hai ta rất có duyên, thôi thì cứu ngươi một mạng vậy. Tịch Thiên Giả nhìn Ngô Kim Đấu trong quan tài làm bằng hàn ngọc một chút, đánh một tia khí tức huyền diệu vào trong cơ thể hắn, giữ linh hồn ở lại trong thân thể, không cho phép tiêu tan. Tiếp đó, Tịch Thiên Giả không quản hắn nữa, từng bước một đi vào sâu trong đảo Yên Ba. Dọc theo đường đi, hắn gặp người liền giết, máu nhuộm đỏ áo trắng. Tuy rằng tiên đế bảng quan, coi muôn dân trong thiên hạ đều như nhau, nhưng cũng có lúc muốn giết người. Những tu sĩ hắc ám này tu luyện tà pháp, hút máu người, thôn phệ linh hồn, không ngừng cướp bóc giết người làm vui, thực sự đáng chết. Thằng xúc sinh từ đâu đến, lại dám giết tu sĩ thế giới hắc ám chúng ta, quả thực muốn chết. Một tu sĩ thiên cảnh thế giới hắc ám mang theo vài ên tu sĩ tu vi tông cảnh hắc ám chạy đến, nhìn thấy Tịch Thiên Giả tàn sát tu sĩ hắc ám. Phận nỗ gào thét. Cách chương.